Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 554. Lão đại chúng tôi, góc truyện audio.com, có một điều Âu Dương Thiên Thiên không ngờ được chính là đền ý hóa ra lại mất nhiều thời gian như vậy, cô cứ nghĩ chỉ cần đi vài giờ là tới, nhưng mà hóa ra là mất đến 17 tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Thêm một chuyện nữa, trên chuyến bay này cũng có đám Kỳ Ân, Ensa và hai người đàn ông khác. Lily và Aira hình như ở lại Trung Quốc, không tham gia vào vụ này. Bọn họ rũ bỏ tất cả hình tượng thường ngày, thay vào đó là những bộ đồ đặc công màu đen, và một khuôn mặt luôn lạnh lùng sắc bén luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Cứ như biến thành một người khác vậy, làm Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy có chút áp lực. Mặc dù đã biết thân thế đám Kỳ Ân không phải tầm thường, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu rõ hết về công việc của họ, nên không thể bình tĩnh đối diện như ở nhà được. Ở đây họ mang một bộ mặt khác thật sự. Hơi bị đáng sợ, trên chuyến bay dài, Âu Dương Thiên Thiên ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại thức dậy ăn, cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau thì đến nơi. Không phải đáp xuống ở sân bay, mà là một bãi đất trống gần đường băng của sân bay quốc tế Leonardo da Vinci. Tại đó, Âu Dương Vô Thần dẫn Âu Dương Thiên Thiên lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, rồi mới lái vào thành phố. Ensa phụ trách lái xe, cô ấy trông rất thuần thục và điêu luyện, tựa như đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Đi một đoạn, Âu Dương Thiên Thiên mới bắt đầu để ý quang cảnh xung quanh, cô dần nhận ra nơi này chính là Roma, thủ đô của nước Ý, được mệnh danh là kinh đô thế giới, thành phố Vĩnh Hằng. Với các kiến trúc cổ kính và mang hơi hướng La Mã, cùng hàng loạt những nhà thờ, bức tượng được xây dựng và chạm khắc tinh xảo, nơi này đích thực là kinh đô toàn cầu, một thành phố cực kỳ rực rỡ được tạo nên quá xuất sắc. Cô đã từng đi rất nhiều nơi khi còn là MC nổi tiếng, nhưng đến Ý thì chưa bao giờ, bởi vì nơi này ngành truyền thông vẫn chưa được phổ biến, cũng không có nhiều nhà ngoại giao quá nổi trội, nên cô không có lý do để đến đây. Biết nơi này là thành phố Roma bởi vì nó nổi tiếng nhất nước Ý, từng lọt bảng xếp hạng một trong những thành phố được viếng thăm nhiều nhất thế giới, là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp các quốc gia đến tham quan. Nhưng mà, tại sao Âu Dương Vô Thần lại dẫn cô đến đây? Không phải anh ta nói làm nhiệm vụ nguy hiểm sao? Đến nơi vừa đông dân vừa nổi tiếng thế này, có bị lộ hay không? Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên quay qua hỏi người đàn ông bên cạnh. Âu Dương Vô Thần, chúng ta đến đây làm gì vậy? Người đàn ông nghe cô hỏi, chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt đáp. Bắt một đám mafia, hả? Gần như là ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên thốt lên sau khi nghe Âu Dương Vô Thần trả lời. Cô mở to mắt lên tiếng lắp bắp. Mafia ý ư? Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn sang, anh dướn môi, hỏi. Có gì mà ngạc nhiên như vậy? Cũng chỉ là một cái tên thôi mà, chúng không đáng sợ đến vậy đâu. Dừng một chút, anh đột nhiên gật đầu, lại nói. Nhưng cũng là cái tên với độ nguy hiểm hàng đầu thế giới, cũng tạm được. Âu Dương Thiên Thiên, what, là cái tên với độ nguy hiểm hàng đầu thế giới mà không đáng sợ sao? Anh có thể đừng nói câu trước câu sau như đánh nhau vậy được không? Tôi sợ lắm đó, với Âu Dương Vô Thần thì có lẽ bình thường, nhưng đối với Âu Dương Thiên Thiên, đây là lần đầu cô được nghe về tổ chức có tiếng, nên ngạc nhiên cũng là điều dễ. Góc truyện audio.com, hiểu mà, dù sao Mafia cũng là một tổ chức tội phạm nổi tiếng toàn thế giới. Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt một lượt hỏi tiếp, vậy, tại sao lại phải bắt bọn họ, họ đắc tội với anh sao? Âu Dương Vô Thần nghe xong, chớp mắt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Không hẳn cả tổ chức đắc tội, chỉ là một nhóm thuộc mafia mà thôi. Những kẻ đó đã cướp một mối làm ăn lớn, của lão đại chúng tôi, cầu phiếu nè, ahihi cách chương.